Hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy lắng nghe, hãy chú tâm lắng nghe và khéo suy nghiệm, khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật truyền dạy cho chúng sinh, chỉ dẫn cho chúng sinh con đường thoát khổ, con đường đạt tới hạnh phúc trong kiếp thế gian hiện tại, tạm thời, hạnh phúc trong sự tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp của cõi trời, cõi người cõi trời, và cảnh giới hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi. Thì chúng ta đang ở trong cái phần những cái phước lành, phước thiện, phước đức, các cái phước nghiệp tạo nên là cái hạnh phúc, cái an lạc ở trong cái kiếp hiện tại và cũng như là cái kiếp tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp của trời và người. Thì ba cái nguồn công đức, ba cái nguồn phước thiện đó chính là bố thí, trì giới, hành thiện. Và chúng ta đang ở trong cái phần được giới thiệu về các cái phần bố thí đã xong rồi. Phần trì giới, chúng ta đang ở trong cái phần trì giới. Thì trì giới thì chúng ta cũng được giới thiệu về các loại giới khác nhau. Rồi thì ngũ giới, thông thường, thường giới. Tức là các cái bất kỳ người nào mà nếu mà chỉ được giới đó, giữ được giới đó thì đạo được cái đại thiện nghiệp trì giới. Còn nếu phạm bất kỳ điều nào đấy, thì đều tạo cái ác nghiệp, ác nghiệp cho cái quả xấu, phải chịu cái quả xấu. Rồi thì chúng ta cũng đã được giới thiệu về cái ngũ giới, mà ngũ giới hành phạm hạnh. Ngũ giới hành phạm hạnh thì nó có cái điều khác là trong cái điều thứ ba là đáng là có tác ý tránh sự tà dâm. Thì ở đây thì tổng quát hơn, kỹ hơn là tránh cái sự hành dâm. Điều thứ ba tránh sự hành dâm thì cái điều giới này là giúp cho chúng ta là bắt đầu con đường phạm hạnh, bắt đầu con đường phạm hạnh, trên con đường phạm hạnh. Đấy là cái ngũ giới có hành phạm hạnh, Brahmacharya Panchasila. Thế còn chúng ta cũng đã được giới thiệu về tám giới, tức là bát giới. Bát giới thì có cái điều thứ 8 là chánh mạng. Chánh mạng thì chúng ta cũng đã được giới thiệu cái đó, tức là tám giới đó thì gồm có tránh sát sanh, tránh trộm cắp, tránh tà dâm, tránh nói dối, tránh chia rẽ, nói lời chia rẽ, tránh nói lời thô tục, tránh nói lời vô ích, tức là ba cái thân ác nghiệp và bốn khẩu ác nghiệp. Và cái thứ 8 cuối cùng là có chánh mạng. Chánh mạng thì cái này thì có cái mức độ nó rộng hơn, quan trọng hơn ngũ giới, nhiều hơn, rộng hơn, quan trọng hơn, quan trọng rộng hơn. Một người mà giữ gìn trọn vẹn trong sạch các cái thiện pháp này thì sẽ phát triển được các cái thiện pháp ở trong dục giới, trong sắc giới, vô sắc giới, và cho đến siêu thiện giới, siêu tam giới thiện pháp. Thì đó là cái hôm nay chúng ta sang tiếp cái mục gọi là cái bát giới. Bát giới trong ngày bát quan trai giới, coi là Uposatha. Uposatha tức là ngày Bồ Tát đó. Bát giới ngày Uposatha, bát giới quan trai, là bát giới trong cái ngày quan trai, trong cái ngày lễ Bồ Tát. Lễ Bồ Tát hay còn là phiên dịch, phiên âm là như vậy, còn cái nghĩa của nó là lễ phát lồ. Trong cái ngày đó thì người ta giữ gìn để giới trong sạch và phát lồ cái sự trong sạch của mình, gọi là ngày lễ phát lồ. Chúng ta xem cái sự khác biệt của nó là như thế nào. Tất cả mọi người tại gia thì đều cần phải giữ gìn ngũ giới thường, và cũng như là cái giữ giới, cái bát giới, có cái điều giới thứ 8 là chánh mạng đó, như chúng ta được giới thiệu đó, cho được trong sạch và trọn vẹn, để có thể giữ gìn cái phẩm nhân phẩm cao quý của mình. Ngoài ra thì đối với những người cận sự nam, cận sự nữ mà đã quy Tam Bảo và có cái đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, thì cũng tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp, thì cũng nên cố gắng tinh tấn giữ gìn cái bát giới Uposatha Sila, tức là cái bát giới trong cái ngày bát quan trai giới, hoặc là cửu giới, hoặc là thập giới của người tại gia tùy theo khả năng của người, của mỗi người, để cho thiện pháp được phát triển tốt. Thì cái bát giới Uposatha, bát giới, bát quan trai giới này, cái bát quan trai giới nó tức là tám giới trong ngày lễ Bồ Tát, gọi thực tát là bát quan trai giới. Gọi bát quan trai giới thì cũng có tám điều, từ điều thứ nhất là tránh xa sự sát sinh cho đến điều cuối cùng là điều giới thứ tám, tránh xa nằm ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp. Thì cái bát giới, bát quan trai giới này thuộc về cái giới mà có hạn định, có thời gian hạn định, tức là họ chấm dứt theo thời gian hạn định, tức là tự phát nguyện thọ trì trong một thời gian nhất định, sau đó thì lại trong một thời gian nhất định thì nó có cái sự khác biệt như vậy. Tùy cái lời thời, tùy cái thời gian phát nguyện của mình bao lâu thì nó sẽ có hiệu lực trong thời gian bấy lâu. Khác với cái ngũ giới thường giới cũng như là ngũ giới có cái điều thứ 8 là tránh mạng thì chúng ta có thể phát nguyện để thọ trì nó suốt đời. Còn cái Uposatha này thì trong đời sống tại gia thì có, nó có một số các cái, có một số cái hoàn cảnh, ví dụ cuộc sống gia đình nó ngăn không cho mình không có thể thực hiện được trọn đời, thì ít nhất là trong một số ngày nhất định trong tháng thì chúng ta có thể thực hành cái đó. Đó là tùy cái sự phát nguyện của mỗi người, cho nên nó có một cái thời hạn nhất định do hành giả phát nguyện thọ trì, qua cái thời gian đó là chấm dứt, không còn hiệu lực nữa, trở lại có thể trở về ngũ giới, hoặc là cái bát giới có cái điều giới thứ 8 là tránh mạng, đó là cái thường giới cơ bản của mình. Trong cái bát giới quan trai này theo thời gian hạn định thì có nhiều loại. Loại thứ nhất là cái loại có thọ trì trong 4 ngày. 4 ngày trùng cái lễ Bồ Tát của các cái trong truyền thống tôn giáo Phật giáo. Tức là ngày thọ trì bát giới, bát quan trai giới vào ngày mùng 8. Tức là ngày mùng 8 này, ngày rằm này, và ngày 23 này, và ngày 30. Đây là bốn cái ngày lễ Bồ Tát đó. Nếu mà tháng thiếu thì đó là ngày 29. Thì đó là cái bốn cái ngày đó là ngày Bồ Tát. Thì đấy là thứ nhất là loại bốn ngày đó, tức là ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23 và ngày 30, nếu tháng đủ, nếu tháng thiếu thì là ngày 29. Còn lễ Bồ Tát có loại thứ hai là có thể thọ trì nhiều hơn, tức là tăng lên làm 6 ngày. 6 ngày tức là ngày mùng 5 này, thêm vào ngày mùng 5 và ngày 20. Tức là ngoài cái ngày mùng 8, ngày rằm, ngày 23, ngày 30 thì ta thêm vào cái ngày mùng 5 và ngày 20 là trước đó. Còn cái loại nữa là đấy là sáu cái ngày trong một tháng như vậy. Còn cái loại là bát giới, bát quan trai giới một có 18 ngày, tức là tính thêm cả sáu cái ngày trước đó, thì chúng ta tăng thêm là thêm một trước một cái ngày đón trước và một cái ngày tiện đưa sau, tức là tổng cộng 3 ngày liền nhau như vậy. Thì 3 ngày như đó thì 36 là 18 ngày. Tức là có cái ngày gồm có những ngày là đáng ra mùng 5 này, mùng 8 này, 15 này, 20 này, 23 này, 30 này. Thì chúng ta tăng thêm là ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6. Đấy là 3 ngày. Mùng 7, mùng 8, mùng 9. Đấy là 3 ngày nữa. Rồi thì 13, 15, 16. Hay là 14, 15, 16. Thì đấy. Rồi đấy là 3 ngày tiếp. Xong đó là ngày 19, 20, 21. Sau đó là ngày 22, 23, 24. Và ngày cuối là 28, 29. 28, 29, 30. Nếu tháng đủ là như vậy. Còn nếu không tháng thiếu thì là 27, 28, 29. Thì đó là cái cách phát nguyện thọ trì bát quan trai giới trong mỗi tháng. Người ta cũng có thể phát nguyện một cái thời kỳ dài phát nguyện giữ cái tám giới này trong một cái thời gian dài hơn nữa, tức là suốt cả trong 3 tháng an cư nhập hạng. Thì nếu người nào có điều kiện thì cũng có thể phát nguyện theo cái kỳ an cư mùa mưa của chư tăng đó, 3 tháng đó, tức là từ ngày 16 tháng 6 âm lịch cho đến ngày 16 tháng 9 âm lịch, tức là 3 cái tháng mà chư tỳ khưu an cư nhập hạ, an cư mùa mưa đó. Thì một số cận sự nam, cận sự nữ mà có điều kiện có thể thu xếp được thời gian, có thể thu xếp được các cái điều kiện thuận lợi thì có thể xin nguyện thọ trì cái bát quan trai giới đó trong suốt cả 3 tháng an cư mùa mưa đó. Và khi mà các tỳ khưu mà mãn hạn an cư mùa mưa thì cũng các vị cận sự nam, cận sự nữ này cũng mãn hạn cái kỳ thọ trì cái bát giới, bát quan trai giới của mình. Cũng có trường hợp mà cũng đối với người tu nữ mà đã xuất gia trong chùa, hoặc là những người mà đến làm công quả trong chùa, những người mà trú trong chùa, những người là không có những người cư sĩ mà không có bị ràng buộc bởi cuộc sống gia đình á, thì cũng những người này cũng có thể phát nguyện thọ trì cái bát giới, bát quan trai giới suốt đời cũng được, trong chùa cũng được. Thì nhưng mà về mặt bản chất thì cái bát giới, bát quan trai giới này thuộc về cái kala pariyanta sila. Kala là thời hạn, thời gian hạn định, tức là bát quan trai giới chấm dứt theo thời gian hạn định do hành giả phát nguyện tọa trì. Thì theo thường lệ thì thứ nhất là cái trường hợp một ngày thì là hành giả phát nguyện thọ trì bát quan trai giới trong một ngày giới kể từ lúc bình minh bắt đầu ngày mới, rồi giữ gìn trong một ngày trong giới đấy, trong suốt một ngày một đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. Đấy là cái trường hợp mà đã trọn vẹn cả một ngày một đêm. Cũng có trường hợp đặc biệt mà không được trọn vẹn một ngày thì cũng có thể tính một phần của cái ngày đó. Như là trong trường hợp mà hành giả mà không có cơ hội thọ trì bát quan trai giới từ lúc bình minh cho đến sau giờ ngọ, giờ trưa. Nhưng mà sau đó thì phát nguyện xin thọ trì bát quan trai giới giữ gìn từ thời gian sau ngọ cho đến hết bình minh ngày hôm sau. Đây là trường hợp thứ nhất là nửa ngày. Trường hợp thứ hai là chỉ trong một tối, tức là trường hợp hành giả không có cơ hội thọ trì bát quan trai giới trong ngày, rồi cho đến khi múc ban đêm thì lúc đó mới phát nguyện xin thọ trì bát quan trai giới rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau, thì đấy cũng là được một tối. Còn có trường hợp mà chỉ có một thời thôi, tức là trường hợp người cận sự nam, cận sự nữ đến chùa nghe pháp trong ngày giới, khi mà vị pháp sư hướng dẫn thọ phép tam quy tam bảo và thọ trì bát quan trai giới đó chung cùng mọi người, khi đó thì các cận sự nam, cận sự nữ đó phát nguyện thọ trì bát quan trai giới trong suốt cái thời gian nghe pháp đó. Khi lắng nghe pháp xong thì đồng thời cái bát giới này của hành giả đấy cũng hết hạn, thì người đó trở về nhà. Như vậy thì cái bát giới upasatha, bát quan trai giới này thuộc về cái giới hạn định, tức là bát giới chấm dứt theo thời gian hạn định do hành giả phát nguyện thọ trì. Thì ở đây cũng có câu chuyện vui mọi người nói rằng là cái thọ trì từng nửa ngày, từng buổi hoặc đêm đấy. Nhiều người bảo là hôm nay thưa sư, hôm nay con thọ trì không phải là 8 giới mà là con thọ trì là 13 giới. 13 giới nghĩa là sao? Tức là buổi sáng thì xin thọ trì 8 giới, nhưng mà đến buổi trưa, sau buổi chiều thì đói quá thì không chịu nổi, hoặc là vì cái lý do gì đó nên là ăn uống các thứ, tức là không giữ được mấy cái giới sau nữa, thế lại quay trở về cái ngũ giới bình thường, cho nên con thọ trì thêm 5 ngũ giới bình thường, cho nên ngày hôm nay con thọ trì 13 giới. Đấy là những câu chuyện vui thì mọi người cũng hiểu rằng là có những lúc mà mình không giữ được trọn vẹn, cho nên là lại phải quay lại cái giới cũ, cũng giới thường giới. Thì đó là cái điều mà chúng ta cũng biết. Thì trong cái bài kinh Upasatha Sila Sutta đấy, Đức Phật có nói về cái lợi ích, cái cách thức phân biệt các cái loại bát quan trai giới này rồi thì các cái quả báu vô cùng phong phú lớn lao trong cái kiếp hiện tại lẫn trong vô số kiếp vị lai, và tạo cái duyên lành làm cái nền tảng thực hành pháp chỉ quán như thế nào. Thì trong cái bài kinh đó thì khi đó Đức Phật ở ngôi chùa Puparama của cái bà Visakha Migaramata, chúng ta biết rồi đó, cái bà Visakha là mẹ của ông Vigara, tức mẹ của bố chồng đó. Gần kinh thành Savatthi, sáng hôm ấy nhằm ngày bát quan trai giới, bà Visakha đến hầu Đức Phật, xong Đức Phật truyền hỏi rằng hôm nay đến sớm là sao vậy. Bà Visakha thì có bạch rằng: kính bạch Thế Tôn, hôm nay là ngày bát quan trai giới, ngày lễ Ô Bồ Tát Upusata. Thì Đức Phật dạy rằng: này Visakha, bát quan trai giới có ba loại. Thứ nhất là loại Gopala, tức là giữ gìn bát giới, bát quan trai giới như người chăn bò. Thứ hai là Nigantha Uposatha Sila, là hành giả giữ gìn bát giới như cái nhóm tu sĩ ngoại đạo Nigantha. Và cái loại thứ ba là Arya Uposatha Sila, là hành giả giữ gìn bát quan trai giới giống như bậc thánh nhân. Thì cái trường hợp thứ nhất là Gopala Uposatha Sila, là bát quan trai giới như là những người chăn bò là sao? Tức là buổi chiều người chăn bò dẫn đàn bò trở về, nộp vào chuồng cho người chủ bò xong, nhận tiền công trở về nhà, rồi tưởng nhớ rằng hôm nay ta đã dẫn đàn bò ăn chỗ này chỗ kia, uống nước chỗ này chỗ kia, mai ta sẽ dẫn đàn bò đi ăn chỗ này chỗ kia, uống nước chỗ này chỗ kia, như thế. Rồi thì hành giả giữ gìn cái bát quan trai giới cũng giống như thế, họ nhớ rằng hôm nay ta ăn những món này, nhai những món mềm này, nhai món cứng kia, ngày mai ta sẽ ăn những món mềm này, nhai món ăn cứng kia. Và số hành giả đấy giữ gìn bát quan trai giới suốt ngày đêm trôi qua với tâm tham muốn ăn những món ăn. Này Visakha, hành giả giữ gìn bát quan trai giới như vậy gọi là Gopala Uposatha Sila, tức là hành giả giữ gìn bát quan trai giới như người chăn bò để mong nhận tiền công. Thì hành giả giữ gìn bát quan trai giới như vậy không có nhiều quả báo nhiều, không làm cho giới có năng lực lan tỏa rộng khắp nơi. Thế còn cái hành giả Nigantha Uposatha Sila, tức là giữ gìn bát quan trai giới như nhóm tu sĩ ngoại đạo Nigantha, là như thế nào? Thì cái nhóm tu sĩ ngoại đạo này được dạy giảng dạy rằng: này quý vị hãy lại đây, trong hướng đông, chúng sinh nào trong ngoài cái phạm vi 100 do tuần quý vị có thể hành hạ đánh đập những chúng sinh ấy được. Trong hướng tây cũng vậy, chúng sinh nào ở ngoài phạm vi 100 do tuần quý vị có thể hành hạ đánh đập chúng sinh ấy được. Trong hướng nam, những chúng sinh nào ngoài phạm vi 100 do tuần các vị có thể hành hạ đánh đập chúng sinh ấy được. Trong hướng bắc cũng vậy. Và những nhóm tu sĩ ngoại đạo ấy dạy cho đệ tử của mình, họ có lòng thương hại đến một số chúng sinh này nhưng lại không có lòng thương hại đến một số chúng sinh kia. Rồi thì trong ngày giới bát quan trai giới đó, tu sĩ nhóm ngoại đạo ấy có dạy nhóm đệ tử của họ rằng: này quý vị hãy lại đây, các vị hãy cởi bỏ tất cả quần áo rồi tuyên bố rằng ta không còn liên quan đến ai cả, đến nơi nào cả, và ta cũng không bận tâm dính mắc đến những gì trong thân hay ngoài thân cả. Cái từ Nigantha này, tức là cái nhóm tu sĩ ngoại lõa thể đó, lõa thể rất là đông đảo ở bên Ấn Độ, vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay đó. Và cha mẹ của những người ấy thì biết rõ rằng người ấy thì là con của ta, và chính người ấy cũng biết rằng là hai người ấy là cha mẹ của ta, trong khi lại tuyên bố rằng là ta không còn liên quan đến ai cả, không nơi nào cả, ta không bận tâm dính mắc đến những gì trong thân hay ngoài thân cả. Rồi thì vợ con người đấy cũng biết người ấy chồng của ta là cha của ta, rồi thì chính người ấy cũng biết người ấy là vợ của ta, con của ta. Rồi người đầy tớ, người làm công cũng biết như vậy, trong khi người nhóm tu sĩ ngoại đạo ấy thì lại dạy cái nhóm đệ tử của họ nói lời chân thật, nhưng mà thực ra lại dạy cho nhóm đệ tử của mình nói dối. Vì vậy Như Lai nói rằng lời dạy của nhóm tu sĩ ngoại đạo ấy là lời nói dối. Và khi đêm đã đến rạng đông, khi đêm đã qua và đến rạng đông sáng, đến rạng đông sáng tỏ, thì nhóm tu sĩ ngoại đạo ấy dùng vật thực mà người chủ không cho. Người chủ không cho, vì vậy Như Lai dạy rằng sự dùng vật thực của nhóm tu sĩ ngoại ấy là sự trộm cắp. Cho nên này Visakha, hành giả gìn giữ bát giới, bát quan trai giới như vậy, gọi là Nigantha, tức là bát quan trai giới, tức là hành giả giữ gìn bát quan trai giới như nhóm tu sĩ ngoại đạo Nigantha, và cũng như giữ gìn quan bát quan trai giới của người chăn bò thì giữ gìn bát quan trai giới như vậy, không có quả báo nhiều, không làm cho giới được nhiều năng lực lan tỏa rộng khắp bao nhiêu. Còn Arya Uposathasina, tức là giữ gìn bát quan trai giới giống như bậc thánh nhân là như thế nào? Thì Arya Uposatha, Arya tức là bậc thánh nhân ấy, Uposatha là Bồ Tát, Sila là giới. Bát quan trai giới Arya, thánh nhân ấy, thì là có 6 loại, tức là Buddha Uposathasina, tức là bát giới, bát quan trai giới niệm niệm là 9 ấn đức Phật. Dhamma Uposathasina là bát giới Uposatha niệm tùy niệm 6 ấn đức Pháp. Sangha Uposathasila là bát giới, bát quan trai giới tùy niệm 9 ấn đức Tăng. Sila Uposathasila tức là bát giới, bát quan trai giới niệm tùy niệm cái giới của mình. Còn Devata là Uposathasila, Devata là chư thiên đó, bát quan trai giới niệm tùy niệm cái năm pháp của chư thiên. Và cái cuối cùng, cái thứ sáu, loại thứ sáu là Uposatha Athanga, tức là cái Athanga có nghĩa là sáu, là tám chi phần đó, là bát giới thông thường tám chi phần. Thì cái thứ nhất là cái Buddha Uposathasila, bát giới, bát quan trai giới tùy niệm chín ấn đức Phật, có nghĩa là như thế nào? Còn này Visakha, thì tâm bị ô nhiễm do phiền não và làm cho tâm trở nên trong sạch là nhờ sự tinh tấn. Và khi mà niệm bậc thánh đệ tử niệm tùy niệm chín ấn đức Phật thì đại thiện tâm của bậc ấy trở nên trong sạch, phát sinh hỷ lạc, cho nên những phiền não nào phát sinh làm cho tâm bị ô nhiễm thì những tâm phiền não ấy bị tiêu diệt, tức là làm cho cái tâm được trong sạch trở nhờ cái sự pháp niệm Phật. Tương tự như vậy, cái Dhamma tức là niệm pháp, niệm pháp Sangha niệm niệm tăng, Sila niệm giới, Devata niệm thiên. Thì đấy là những cái đó thì chúng ta đi lần lượt, và cái đó là do nhờ tùy niệm đó mà tâm được trong sạch. Thì cái niệm pháp niệm Buddha Uposathasila đó, thì niệm ân đức Phật trong giáo pháp này, thì cái bậc thánh thanh văn đệ tử tùy niệm chín ân đức Phật rằng là Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vichacharana Sampanno Visugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhammasarathi Satha Deva Manusanang Buddho Bhagava. Tức là có 9 cái ân đức. Thứ nhất là Arahang, là Đức Thế Tôn. Có ân đức Arahán, tức là bậc Arahán. Có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận lễ bái cúng dường của nhân loại chư thiên, chư Phạm Thiên. Tức là bậc ứng cúng Arahán, bậc Arahán, bậc ứng cúng. Thứ hai là Samma Sambuddho, là bậc chánh đẳng giác, là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thể chỉ dạy, chứng đắc đạo quả, diệt tận mọi tham ái, không còn dư sót, đặc biệt là được mọi cái tiền khiên tật vasana đó, trở thành bậc thánh Arahán đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị, là Samma Sambuddho. Còn Vicha Charana Sampanno, Vicha là minh, Charana là hạnh, Sampanno là sự thành tựu, tức là có đức minh hạnh túc, minh hạnh túc là có minh, có hạnh đầy đủ tam minh, bát minh, 15 đức hạnh cao thượng. Thứ tư là cái ân đức Sugato, là Đức Phật, là Đức Thế Tôn có ân đức là đức thiện ngôn, là bậc thuyết pháp sự thật chân lý đem lại lợi ích cho chúng sinh. Và thứ năm là Lokavidu, tức là đức thế gian giải, là có cái ân đức là thông suốt tam giới, thấy biết rõ tổng các loài chúng sinh, tổng các cõi chúng sinh, tổng các pháp hành trong tam giới, thì đó là Lokavidu. Anuttaro Purisa Dhammasarathi, tức là đức vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, là cái đức vô thượng giáo hóa chúng sinh, bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chánh, làm ác làm các lánh ác làm thiện, từ hạng phàm nhân đến hạng thánh nhân, không ai có thể so bì được. Anuttaro là tối thượng, Purisa Dhammasarathi là giáo hóa chúng sinh, thuần hóa chúng sinh. Thứ bảy là Sattha Deva Manusanam, tất cả, tức là đây là đức thiên nhân sư. Sattha Deva là thiên, Manusa là nhân, bậc thầy của chư thiên và nhân loại, gọi là thiên nhân sư. Thứ tám là Buddha, tức là Phật, hay là còn bộ là bậc giác ngộ, tức là người đã bậc giác ngộ, là giác ngộ bốn cái tứ thánh đế đó, chứng đắc đạo và quả niết bàn, tận tham ái, gọi là Đức Phật. Và Đức Phật thì tuyên sau đó thì có thuyết pháp giáo huấn chúng sinh, để chúng sinh có thể chứng ngộ chân tứ thánh đế, đắc đạo đắc quả tùy theo năng lực ba la mật, tùy theo cái năm cái pháp chủ tín tấn niệm định tuệ của mỗi chúng sinh. Và cuối cùng cái ân đức cuối cùng là Bhagava, là Đức Thế Tôn, là Đức Thế Tôn. Bhagava nghĩa là Đức Thế Tôn, tức là người có 6 cái ân đức đặc biệt được thành tựu do cái 30 hạnh ba la mật đầy đủ trọn vẹn, và người được đáng tôn kính tối thượng ở trên đời. Khi bậc thánh Thanh Văn niệm tùy niệm 9 ân đức ấy, thì đại thiện tâm của bậc của vị đó trở nên trong sạch và phát sinh hỷ lạc, trở nên những phiền não đã phát sinh làm cho tâm bị ô nhiễm thì những phiền não đấy bị tiêu diệt. Thì đó là liên quan đến đến niệm Phật Upodama Uposatasila, Buddha Uposatasila, tức là Buddha là Phật, Uposatasila tức là bát quan trai giới, bát quan trai giới niệm Phật. Tương tự như vậy thì có Dhamma Uposatasila, thì Dhamma thì trong đó thì chúng ta niệm pháp. Niệm pháp tức là Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehepasiko Opanehiko Pachatam Veditabo Vinyuhi. Thì cái Svakato Dhammo này tức là pháp mà Đức Phật khéo thuyết giảng, hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối, có đầy đủ nghĩa, đầy đủ văn, trong sáng, rõ ràng, thanh tịnh, và có đầy đủ, và khéo thuyết giảng là có 10 cái pháp. Và 10 cái pháp đó là bao gồm là pháp học, chánh pháp, và cộng với 9 cái pháp siêu tam giới. 9 pháp siêu tam giới là 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn. Tức là tổng cộng đây là 10 cái chánh pháp. 10 cái chánh pháp thì đó là được khéo thuyết giảng, thì gồm có 10 đó là pháp học, chánh pháp và 9 pháp siêu tam giới. Thứ hai là Sanditiko Dhammo, tức là thì chánh pháp này gồm có 9 siêu tam giới pháp mà chư thánh nhân đã chứng đắc thánh quả niết bàn, rồi tự thấy, tự biết bằng trí tuệ thiền tuệ của mình. Còn thứ ba là Akaliko Dhammo, tức là nói lên cái chánh pháp này có tính chất là không có thời gian ngăn cách, không có thời gian ngăn cách, tức là chánh pháp đó là 4 đạo 4 quả, không có thời gian ngăn cách, khi tức là khi chứng đạo thánh đạo rồi thì cho liền thánh quả sau, ngay sau một cái sát na tâm sinh diệt. Vậy là Akaliko là không có thời gian ngăn cách. Rồi thì Ehipasiko Dhammo, tức là chánh pháp đó là 9 cái siêu pháp tam giới thuộc về chân đế hoàn toàn tranh tịnh sanh tịnh, nên để nên có thể dám mời đến để chứng kiến, để thực chứng, để thực đắc, tức là đến để mà thấy, tự mình đến để mà thấy, đến mà chứng kiến, đến mà chứng thực, đến mà chứng đắc, tức là hoàn toàn là cái pháp về chân đế hoàn toàn có thể chứng thực. Cái thứ năm là Opanehiko Dhammo, tức là cũng là cái chánh pháp đó là 9 cái siêu tam giới pháp, chánh pháp hướng đến sự chứng đắc trước tiên, mong giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Cái thứ sáu là Pachatam Veditabo Vinyuhi Dhammo, tức là cái chánh pháp nó có 9 cái siêu tam giới pháp mà chư bậc thiện trí thánh nhân chứng đắc rồi, tự biết rõ, tự mình nhập thánh quả, hiện hưởng cái an lạc niết bàn, và người trí chứng có thể thực chứng điều đó. Thì tương tự như vậy thì chúng ta liên quan đến cái Chúng ta biết rằng sau khi đã niệm những cái tùy niệm cái ân đức của Pháp như vậy thì các cái tâm ô nhiễm do phiền não thì được trong sạch nhờ cái sự tinh tấn như vậy. Thì và cái thứ ba là cái Sangha Uposatha, tức là bát giới Uposatha, bát quan trai giới, niệm ân chín ân đức tăng. Sangha là tăng, tăng đoàn Sangha. Thì chín cái ân đức tăng là Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Ujjupatipanno Bhagavato Sangho, Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Sammicipatipanno Bhagavato Savaka Sangho, Yadidam Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Pugala Esa Bhagavato Savaka Sangho Anu Ahunayo Pahunayo Dakhinayo Anyalikaraniyo Anuttaram Punyeketam Lokasa. Thứ nhất là Supatipanno, tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc đã thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn. Supatipanno là đúng theo lời giáo huấn, nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, Đức Phật. Ujjupatipanno là chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc thực hành trung thực đúng theo chánh pháp trung đạo, không quanh co lầm lạc, tức là trực đạo, tức là trung thực đúng theo, không quanh co, không lầm lạc. Nyayatipanno tức là đã thực hành đúng theo chánh pháp, đạt được cái trí tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, chứng ngộ niết bàn, giải thoát sinh khổ, sinh tử luân hồi trong ba giới luân hồi. Còn thứ tư là Sammicipatipanno, là những bậc thánh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là những người đã thực hành chánh hành giới, hành thiền trì, thiền quán đúng đắn, xứng đáng để chúng sinh tôn kính lễ bái cúng dường đến quý ngài. Và chính vì vậy đó là cái câu là Adidam Chattari Purisa Yogani Atha Purisa Pugala Esa Bhagavato Savaka Sangho, tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn có bốn đôi thành tám bậc thánh tính theo cái tâm siêu tam giới đó. Chư thánh văn có bốn đôi, đó là cái đôi là nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả là thứ nhất, thứ hai nhập lưu thánh đạo, nhập lưu nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả là thứ hai, bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả là thứ ba, và a hán thánh đạo, a hán thánh quả là thứ tư, tức là có bốn cái đôi như vậy. Còn chia ra thành tám bậc thánh thì liên quan đến bốn thánh đạo và bốn thánh quả thì thành tám, tức là nhập lưu thánh đạo, nhất lưu thánh đạo, bất lai thánh đạo, a hán thánh đạo. Đấy là bốn loại thánh về liên quan đến bốn thánh đạo. Và bốn cái thánh quả, bốn bậc thánh là nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh quả, bất lai thánh quả, a hán thánh quả. Như vậy là có tất cả là tám bậc thánh như vậy, còn tính theo đôi thì có bốn. Ấn đức thứ năm là Ahunayo, tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng quý báu mà thí chủ từ phương xa đem đến cúng dường quý ngài để mong được nhận quả lớn, tức là Ahunayo là nhận những cái vật dụng quý báu mà từ phương xa đem đến cúng và với cái mong ước được hưởng quả báu lớn. Còn Pahunayo thì khác, là xứng đáng thọ nhận những thứ vật dụng quý báu mà thí chủ dành cho những vị khách quý như quý ngài, tức là vật dụng quý báu mà thí chủ dành cho vị khách quý, thế là Pahunayo. Còn Ahunayo thứ năm nữa là từ phương xa đem đến mà mong được nhận quả báu lớn. Thứ sáu là Pahunayo là dành cho những vị khách, những vật dụng quý báu dành cho vị khách quý như quý ngài. Còn Dakhinayo là chư thánh thanh văn bậc tử của Đức Thế Tôn, bậc xứng đáng thọ nhận những vật dụng quý báu mà thí chủ có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp mà đem dũng quý ngài để mong được phước thiện lớn, quả báu lớn cho mình, cho người thân quyến. Tức là Dakhinayo là liên quan đến các cái thí chủ mà có đức tin vào quả, tin vào tam bảo, tin vào nghiệp và nghiệp quả của nghiệp mà dâng đến các mọi người để mong nhận được cái phước báu cho bản thân và cho thân quyến. Thì Dakhinayo. Còn Anyalikaraniyo tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc xứng đáng cho chúng sinh chắp tay cúng dường, cúng kính, lễ bái cúng dường, tức là đáng được cung kính, đáng được chắp tay, được lễ bái, được thế là Anyalikaradio, Anuttaram, cái thứ 9, ấn đức thứ 9 là Anuttaram Punyaketam Lokasa, tức là chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, là phước điển cao thượng của chính sinh không sao so sánh đâu được. Anuttaram là vô thượng, Punya là phước, Punyaketam phước điển, Lokasa là của trên thế gian. Tức là Anuttaram Punyaketam Lokasa là chư thánh thanh văn đệ tử, là phước điển cao thượng của chúng sinh không đâu sánh được. Thì khi mà tâm bị ô nhiễm do phiền não, và muốn để làm cho tâm được trong sạch nhờ cái sự tinh tấn tùy niệm chín cái ân đức của Sangha như vậy. Còn bắt quan trai giới niệm cái giới như thế nào, bắt quan trai giới niệm giới thì khi đó thì vị đó vị thánh thanh văn đệ tử thì niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, nghĩa là giới không bị đứt, tức là thấy cái giới của mình không bị đứt, giới không bị thủng, giới không bị lốm đốm, giới không bị đứt lan, mà chúng ta được giới thiệu ở trong những cái bài trước đó ý nghĩa của nó. Giới là tự chủ, tức là không bị lô lệ bởi phiền não và được bậc thiện trí tán dương. Giới làm nền tảng cho cái pháp hành thiền chỉ và quán. Thì cái giới mà không bị đứt có nghĩa là điều giới đầu, điều giới cuối không được giữ gìn trong sạch trọn vẹn. Giới không bị thủng có nghĩa là cái giới mà trừ cái điều giới đầu, giới cuối ra, còn lại 6 điều giữa mà không được trọn vẹn trong sạch nguyên vẹn, cái nào thì bị thủng cái đó. Còn giới không bị đốm có nghĩa là trong 8 điều giới ấy, điều giới thứ 2, điều giới thứ 4, điều giới thứ 6 được gìn giữ trọn vẹn, tức là cách ra, tức là cái phạm giới nhưng mà cách không có liền nhau. Phạm mỗi giới cách cái nọ, cách dưới kia. Giới không bị đứt lan có nghĩa là trong 8 điều giới có 2 hoặc 3 giới liền nhau thì bị vi phạm. Giới không bị đứt lan tức là 8 điều giới có đứt lan có nghĩa là 2, 3 điều liền nhau đó bị vi phạm thì bị coi như là bị đứt lan. Thế là chúng ta cũng đã nhắc lại như vậy. Thì cái này có thể cái giới trong sạch này là không bị đứt, không bị thủng, không bị đốm, không bị đứt lan này có thể áp dụng cái cách hiểu như vậy đối với ngũ giới, 8 giới hoặc 227 giới hoặc là 7 cái điều phạm tội thì đều được cả để chúng ta hiểu cái khái niệm về đứt, về thủng, về lốm đốm, không đứt lan nó như vậy. Và cũng như trong các cái trường hợp trước thì khi tâm bị ô nhiễm do phiền não và tâm khi niệm giới như vậy thì được sống với giới, đại thiện tâm của vị ấy hướng đến giới của mình, cho nên tâm trở nên trong sạch và phát sinh hỷ lạc, phiền não để bị triệt tiêu. Và cái niệm bát quan trai giới và niệm thiền thì như thế nào? Niệm thiền tức là niệm rằng là những hàng chư thiên trên cõi trời tứ đại thiên vương, cõi trời tam thập tam thiên, cõi trời dạ ma, chư thiên cõi trời đâu xuất đà thiên, chư thiên cõi hóa lạc thiên, chư thiên cõi trời tha hóa tại tự tại thiên, tức là 6 cái cõi chư thiên dục giới đó, rồi thì cõi chư thiên phạm thiên, cõi trời phạm thiên là cõi trời phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, là do cái hai cái thiền sắc giới và vô sắc thiền vô sắc giới, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đạt được thành tựu cái đó. Đắc thiền đó thì là được khi tái sinh thì tái sinh trên cõi trời phạm thiên, tức là cõi trời trời chư thiên dục giới và chư phạm thiên, mà tiền kiếp của các vị ấy vốn có đầy đủ 5 cái pháp là tín, là đức tin, là giới, là học hiểu nhiều rộng, tức là sutta, đức tin là sada, giới là sila, học nhiều hiểu rộng tức là sutta, bố thí là chaga và trí tuệ là panya. 5 cái pháp đó đầy đủ, vốn đầy đủ 5 cái pháp đó. Thì sau khi chết, cái đại thiện nghiệp đấy, những cái đại thiện nghiệp đấy thì cho quả tái sinh lên cõi trời như thế nào? Thì chính ta cũng có đầy đủ 5 cái pháp ấy là đức tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố thí, trí tuệ cũng như thế. Thì khi đó thì bậc thánh thanh văn đệ tử niệm các pháp đức tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố thí, trí tuệ, rồi thì là hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi của mình, cũng như các cái pháp của các hàng chư thiên, thì đại thiện tâm của vị ấy trong sạch phát sinh hỷ lạc, cho nên những phiền não nào làm cho tâm ô nhiễm thì những phiền não ấy bị tiêu diệt. Thì đó là liên quan đến cái pháp niệm giới. Thế còn cái cuối cùng là cái pháp Uposatha, bắt quan trai giới, Atthanga, tức là tám, có tám chi phần đó, thì là thì khi đó thì vị thánh thánh văn đệ tử có trí tuệ sáng suốt suy xét rằng chư Phật chư bậc thánh A-la-hán suốt đời đã từ bỏ sự sát sanh, tuyệt đối sánh xa sự sát sanh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có đại duy tác tâm, biết hổ thẹn mọi tội lỗi, có tâm bi xót cứu khổ tất cả chúng sinh. Từ hôm nay ta cũng từ bỏ sát sinh, tránh xa sự sát sinh, bỏ gậy, bỏ gộc, bỏ khí giới, có đại thiện tâm, biết hổ thẹn tội lỗi, có tâm bi thương cứu xót cứu khổ tất cả mọi chúng sinh trong suốt một ngày và một đêm nay. Thứ nhất, tức là thứ nhất là liên quan đến sát sinh, thứ hai cũng tương tự như vậy, giống như các bậc A-la-hán suốt đời. Thì hôm nay chúng ta cũng từ bỏ trộm cắp, tránh xa sự trộm cắp, trộm cắp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, không trộm cắp, là người sống hoàn toàn trong sạch thanh cao suốt một ngày và một đêm nay. Ta được gọi là người thực hành theo gương của chư bậc A-la-hán về điều giới này, và ta đã thọ trì Uposatha, bát quan giai giới, giữ gìn điều giới, tránh xa sự trộm cắp trong sạch. Điều thứ ba, cũng như các chư bậc thánh A-la-hán suốt đời, suốt cuộc đời đã từ bỏ sự hành dâm, thì hôm nay ta cũng tránh xa sự hành dâm, chỉ hành phạm hạnh cao thượng mà thôi, tránh xa sự hành dâm thấp hèn của người tại gia suốt một ngày và một đêm hôm nay. Cái thứ tư là cũng như các bậc chư Phật, chư bậc A-la-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự nói dối, thì hôm nay ta cũng từ bỏ sự nói dối, tránh xa sự nói dối, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối suốt một ngày và một đêm nay. Và cái thứ năm là chư bậc thánh A-la-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ ruôi. Hôm nay ta cũng từ bỏ uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ ruôi trong mọi thiện pháp, xa tránh sự uống rượu và chất say là nhân sinh dễ ruôi trong mọi thiện pháp suốt cả một ngày một đêm hôm nay. Và cái thứ sáu là giống như bậc chư Phật A-la-hán suốt đời chỉ độ vật thực một bữa ngọ trong ngày, không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời, quá ngọ, tức là quá 12 giờ trưa đó, quá 12 giờ trưa, không dùng cái quá ngọ, sợ cái trùng với cái ý niệm cái giờ ngọ của biển tẩu, nó thành đến tận 1 giờ, thì cái đó nó hay gây nhầm lẫn. Thì hôm nay ta cũng chỉ dùng vật thực không dùng ban đêm, tránh xa sử dụng vật thực phi thời, quá 12 giờ trưa, suốt một ngày một đêm nay. Và cái thứ bảy là giống như bậc thánh A-la-hán suốt đời đã từ bỏ, thì hôm nay ta cũng từ bỏ sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, tránh xa xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, tức sức nước hoa, là nhân sinh tâm tham ái suốt một ngày nay và một đêm nay. Và điều cuối cùng thứ tám là giống như bậc chư bậc thánh A-la-hán suốt đời, chúng ta hôm nay cũng từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi quá cao quý, xinh đẹp, tránh xa mọi chỗ ngồi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp trên giường nhỏ hoặc chỗ nằm trên bằng lá cỏ khô suốt một ngày một đêm nay. Thì như vậy là đấy là khi mà thọ trì cái đó thì cái vị vị các vị quý Phật tử thì suy xét như vậy. Thì quả báo thì cũng trong bài kinh đó thì Đức Phật nói về quả báo của bát quan trai giới Ariya của bậc thánh, Ariya Uposatha Sila, bát quan trai giới bậc thánh, tức là không phải bát quan trai giới của như người chăn bò, chỉ có hoặc là bát quan trai giới của những người lõa thể của nhóm đạo sĩ, mà là của bậc thánh, bậc thánh nhân bát quan trai giới đó, thì có cái quả báo như thế nào. Thì này Visakha, người cận sự nam cận sự nữ mà thọ trì bát quan trai giới như vậy thì gọi là bát quan trai giới thánh nhân. Bát quan trai giới thánh nhân đó cho quả báo lớn trong cõi dục giới, có quả báo lớn làm duyên niết bàn và có kiếp sống sán lạn nhiều, có nhiều năng lực lớn. Và như thế nào, cụ thể thì là như thế nào, thì Đức Phật có giảng dạy, nhà chúng ta cũng biết cái điều này, chúng ta nhắc lại đây để cho nó khắc sâu vào tâm trí chúng ta cái lợi ích của việc trì giới bát quan trai giới này, đặc biệt của cái bát quan trai giới này. Thì Đức Phật ví này Visakha, ví như người nào được suy tôn lên làm vua mà trị vì cả 16 nước rộng lớn như các nước Aga, Angada, Kasi, Kosala, Vaji, Mala, Cheti, Vanga, Kuru, Pachala, Macha, Surasena, Asaka, Awanti, Gadara, Cambodia và có đầy đủ 7 báu vật quý giá ấy thì cũng chưa bằng 1 phần 16 của người thọ trì bát quan trai giới có 8 điều giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. À, thì Đức Phật có giải thích vì sao lại như vậy. À, thì Đức Phật đưa ra cái sự nghiệp, giảng là cái sự nghiệp đế vương đó có cao quý đến mấy trong cõi người thì so sánh với cái sự an lạc trên cõi trời chỉ là một phần chút nhỏ mà thôi, mà cái sự trì giới bát quan trai giới trọn vẹn trong sạch đó thì đưa đến cái quả tái sinh trên cõi thiên, mà cõi thiên thì được cái sự hạnh phúc an lạc thì nó vô cùng vô tận, và cái sự nghiệp đế vương cao quý trong cõi người thì chỉ là một phần nhỏ bé chút đỉnh, không có đáng kể gì so với cái an lạc và hạnh phúc đó. Thì cái ví dụ về có sau đó có rất dài chỉ rõ là cái đời sống lâu dài, hạnh phúc lâu dài của các cái bậc chư thiên ấy thì lần lượt là từ cái cõi tứ đại thiên vương, mà nơi đó là cứ 50 năm cõi người mới bằng một ngày một đêm, và các chư thiên trên đó thì sống 500 năm, tức là tính ra tuổi đời con người tức là 9 triệu năm. Tức là người ta sống mình sống 100 năm thì họ cái cõi thấp nhất là cõi trời tứ đại thiên vương đó, cái cõi trời cõi chư thiên dục giới đó, cõi chư thiên dục giới thì cái tuổi thọ của nó cùng người ta thì là 500 năm cõi trời đó thì bằng 9 triệu năm, tại vì 50 năm ở cõi đó thì bằng một ngày một đêm của cõi người, tức là đó là 9 triệu năm ở cõi người thì bằng này. Rồi thì khi mà chết thì cái người mà giữ gìn có cái đại thiện nghiệp giữ gìn giới bát quan trai giới đó cho cơ hội làm quả tái sinh làm thiên nam thiên nữ hưởng sự an lạc trên cõi trời tứ đại thiên vương, làm bạn với chư thiên trong cõi trời đấy và được sống an lạc hạnh phúc đến tận từng đấy năm 9 triệu năm. Trong người chúng con người chúng ta đây có 100 năm rồi, thì cả cái dân tộc chúng ta nói cái lịch sử nhiều ra thì cũng 5.000 năm rồi, thì nói rằng là cái giáo pháp Đức Phật thì cũng tồn tại khoảng 5.000 năm. Con số đấy so với hàng triệu triệu năm, như 9 triệu năm ấy rất nhỏ bé, rất là ngắn ngủi. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái lạc thú ở trên cái thiên giới nó vô cùng lớn và vô cùng lâu dài. Đấy là cái cõi thấp nhất như vậy. Rồi tương tự tính sang các cõi khác, cõi trời tam thập tam thiên thì cứ 100 năm cõi người thì bằng một ngày một đêm trên đó và có tuổi thọ 1.000 năm, tức là tính ra là 36 triệu năm là cõi trời có sống như vậy. Còn cái đấy là cõi tam thập tam thiên, còn cõi trời dạ ma, cõi yama đó thì 200 năm cõi người bằng một ngày một đêm và có tuổi thọ là 2.000 năm và tính ra là 144 triệu năm ở trên cái cõi người trên đó, bằng cõi người trên đó. Đấy là cõi trời dạ ma thiên, yama. Còn cõi trời đâu xuất đà thiên, cõi tusita đó thì cứ 400 năm cõi người bằng một ngày một đêm ở đó và có tuổi thọ là 4.000 năm và tính ra là có 576 triệu năm ở cái cõi họ sống, sống một đời sống của họ, một kiếp sống của họ đó thì bằng ta sống cuộc đời của chúng ta đây là 576 triệu năm, không biết là bao nhiêu kiếp thì chúng ta mới sống được một kiếp dài như vậy. Còn nếu mà chúng ta bôn ba vào trong cái kiếp chó kiếp mèo thì đời sống còn ngắn hơn nữa, mười mấy năm đó một kiếp sống đó, chứ không phải 100 năm nữa thì có thể hàng tỷ kiếp thì chúng ta mới có thể trôi lăn trong cái đau khổ, rồi trong khi đó thì các vị đó mới sống xong cái kiếp của mình trong cái cõi thiền như vậy. Rồi thì đấy là cái cõi thứ năm, tức là cõi trời hóa lạc thiên thì là cứ 800 năm thì là một cõi người bằng một ngày một đêm cõi hóa lạc thiên đó và có tuổi thọ là 8.000 năm và tính ra là cái tuổi thọ của họ tương đương với 2.304 triệu năm ở cõi người. Và cái cõi thứ sáu là cõi dục giới thứ sáu, cái tận cùng của cõi dục giới cõi thiên dục giới đó là cõi trời tha hóa tự tại thiên thì 1.600 năm của cõi người bằng một ngày một đêm ở trong đó, tức là người trên đó mà sống được khoảng 3 ngày, tức là khoảng 4.800 năm tỉnh dậy thì giáo pháp thì ngủ 3 ngày thì giáo pháp trên thế gian đã biến mất rồi, chẳng còn giáo pháp, chẳng có ai thực hành giáo pháp, chẳng có đến đâu mà có các bậc thánh để mà nghe pháp nữa. Cho nên là các vị cũng nên hiểu như vậy, là cái cơ hội của ta hy hữu và quý báu như thế nào, như dường nào ấy, trong cái thời gian mà đức cái chánh pháp còn tỏa sáng trên thế gian thì nó có vô cùng quý hiếm như thế nào, các vị phải tận dụng cái cơ hội này. Các vị phải tận dụng cái cơ hội này. Thì trong đời này cái số người đàn ông đàn bà thọ trì giữ giới bắt quan trai giới mà có 8 giới điều giới này mà trong sạch và trọn vẹn đấy, thì sau khi chết thì đại thiện nghiệp giữ giới ấy có cơ hội cho quả tái sinh làm thiên nam hoặc thiên nữ và hưởng an lạc trên cái cõi đó, cõi trời tha hóa tự tại thiên đó, và làm bạn chư thiên trong cõi đời đó, và có kiếp sống ít nhất là 9.216.000.000 năm so với cõi người. Như vậy căn cứ vào điều đấy mà có thể nói rằng là đức vua, bất kỳ một đức vua nào, một hoàng đế nào mà an hưởng sự an lạc trên ngôi báu với những thứ cao quý trong cõi người mà đem so sánh với cái sự an lạc hạnh phúc trên cõi trời thì bằng chỉ phần một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. Thì Đức Phật có thuyết cái câu kệ là người thọ chỉ bát giới, giữ gìn 8 điều giới, không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu và chất say, không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ, không múa hát, thổi kèn, đèn, xem múa hát, không đeo tràng hoa, thoa bật thơm, sức nước hoa, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đức Phật là bậc thông suốt tam tổng pháp, truyền dạy bát quan trai giới 8 điều và quả báu cao quý lớn lao của bát giới. Mặt trăng, mặt trời cả hai đều có oai lực, phát ra ánh sáng, có diện tích rộng bao nhiêu. Ánh sáng này tiêu diệt bóng tối trong hư không, làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào, tại ấy tràn đầy những báu vật vô giá như các thứ ngọc mani, ngọc muta, đủ các loại vàng tinh khiết quý giá. Dù gồm tất cả những thứ vật vô giá ấy cũng chưa bằng 1/16 so với quả báu của bát quan trai giới này. Ví như ánh sáng của các ngôi sao trên hư không cũng không bằng 1/16 của ánh sáng mặt trăng. Vì vậy, người cận sự nam, cận sự nữ này nên thọ trừ bát quan trai giới này, giữ gìn tam giới cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo được nhiều phước thiện cao thượng đặc biệt, là người không bị chê trách và được tán dương, có được quả báu cao quý đặc biệt trong kiếp hiện tại, đạt được nhiều án sự an lạc. Và sau khi chết thì đại thiện nghiệp giữ gìn giới này cho quả tái sinh lên cõi trời như ý, hưởng mọi sự an lạc cao quý. Đấy là xong cái bài kinh Uposatha Sila Sutta. Đối với cái người tại gia đó thì khi mà chuẩn bị cái thọ trì cái bát quan trai giới này như thế nào thì chúng ta biết là người tại gia cận sự nam cận sự nữ có nhiều công việc ít thời gian, cho nên trong ngày mà cái ngày bắt ngày Bồ Tát đó, ngày bắt quan trai giới đấy, bắt quan giới đấy là ngày quan trọng, cho nên người cận sự nam cận sự nữ thì phải cần chuẩn bị trước khi thọ trì cái bắt quan trai giới này, và khi đang khi thọ trì và sau khi thọ trì và theo cái trình tự như sau. Thứ nhất là biết rằng là cái trước đó phải biết là cái ngày hôm sau là ngày bắt quan trai giới ấy, cho nên là ngày hôm đấy thì cận sự nam cận sự nữ cần phải sắp đặt công việc cho nó chu đáo xong xuôi đã, tạm ổn đi đã. Rồi thì chuẩn bị, thứ hai là chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho ngày hôm sau. Rồi thì thứ ba là biết thu xếp công việc nào không cần thiết thì không nên làm trong cái ngày bắt quan trai giới. Rồi thì vào cái ngày giới đó, ngày thì thức dậy lúc bình minh, thọ pháp quy tam bảo và thọ trì cái bắt quan trai giới đó. Nếu gần chùa thì nên đến thọ xin chuyến đến chùa xin thọ phép quan y quy tam bảo và thọ trì bát giới theo nghi thức với ngài trưởng lão hoặc ngài đại đức, rồi thì ở lại chùa suốt ngày đêm hôm đó nếu có thể, còn nếu không có cơ hội đến chùa thì cận sự nam cận sự nữ thì nên đến trước bàn thờ tam bảo, đem hoa trầm lễ bái cúng dường tam bảo làm đúng theo nghi thức, rồi tự mình xin thọ giới, thọ phép quy y tam bảo, rồi thọ trì bát quan trai giới từ đầu chí cuối như là có cái vị trưởng lão, vị đại đức trong chùa chứng minh đó, nhưng mà tự mình làm ở trước bàn thờ tại gia. Sau khi đã thọ trì được bát quan trai giới xong thì cận sự nam cận sự nữ nên ở chỗ một mình vắng vẻ để thực hành thiền có thể thiền chỉ với đề mục ân đức Phật hoặc ân đức Pháp, sáu ân đức, chín ân đức Phật, sáu ân đức Pháp hoặc chín đức Đức Tăng, hoặc là tùy niệm cái giới bát giới của mình, hoặc là ngồi nghe chánh pháp, hoặc đàm đạo chánh pháp, hoặc xem kim, xong xem kinh, hoặc đọc sách pháp, chứ không nên đọc sách báo đời, không nói chuyện đời. Rồi thì hoặc là chúng ta thực hành pháp thiền quán, tức là với tứ oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc là theo lời chỉ dẫn của các vị thiền sư. Còn đến giờ dùng vật thực thì nên dùng món giản dị, và khi dùng cũng nên quán tưởng rằng ta dùng vật thực để duy trì mạng sống, để thực hành pháp hành giới, thực hành pháp hành thiền chỉ, thiền quán. Như vậy thì vật thực dù ngon dù dở thì cũng được thọ thực một cách tự nhiên, và sau quá giờ 12 giờ trưa thì không dùng bất cứ vật thực nào cả cho đến bình minh của sáng ngày hôm sau. Nếu mà người cận sự nam, cận sự nữ cảm thấy bụng đói, khó chịu thì được phép dùng các nước cây, trái cây ép bỏ xác để lấy nước, dùng mật ong, thuốc bổ trị bệnh, không được phép dùng sữa, thì sữa thuộc về cái vật thực, sữa cháo thuộc về vật thực. Rồi thì về nếu ban đêm đến thì người cận sự nam, cận sự nữ nên ngủ ít, tức là từ khoảng 9-10 giờ cho đến khoảng 2-3 giờ sáng, rồi thì dành nhiều thời gian để có thể thiền định, thiền tuệ, thiền định hoặc thiền chỉ. Thiền cử chỉ hoặc thiền quán. Và khi thức dậy thì cận sự nam, cận sự nữ lên lại quán triệt lại cái bát quan trai giới của mình, như là đã suy xét, như chúng ta đã biết đó, tức là chư bậc thánh A-la-hán đã tuyệt đối tránh xa các cái pháp bất thiện đó suốt cả đời trọn kiếp, thì hôm nay trong cả ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ trọn vẹn cho đến tận hết cái ngày hôm nay, suốt ngày, một ngày một đêm hôm nay, một ngày một đêm. Và lúc bình minh của ngày hôm sau, sau khi đã hoàn mãn ngày bát quan trai giới, thì người cận sự nam, cận sự nữ lễ bái tam bảo, hồi hướng phước thiện, giữ giới đến tất cả chúng sinh chư thiên, nhất là ông bà thầy tổ cha mẹ cùng các bậc ân nhân từ hiện tại cho đến vô lượng kiếp quá xứ, cầu xin tất cả đều hoan hỷ cái phần phước thiện giữ gìn bát quan trai giới thánh cao này của mình, để có thể thoát khỏi cảnh khổ và được an lạc lâu dài, tức là chia sẻ cái phước thiện của mình đến các cái ân nhân trong quá khứ đang sống trong cái cảnh, đặc biệt là trong cái cảnh ngã quỷ đó. Và cuối cùng thì người cận sự nam, cận sự nữ thì không cần phải xả bát quan trai giới. Thật ra thì đã phát nguyện thọ một ngày một đêm, cho nên khi trải qua một ngày một đêm thì automatic thì không còn hiệu lực sau cái ngày hôm sau nữa, và trở lại cái ngũ giới thường giới, hoặc là bát giới có cái điều giới tránh mạng của người tại gia đó. Thì cái đó là cái công việc cái người mà nên thực hành. Còn cái việc cái lễ ý thức thọ lễ quy tam bảo thì cũng tương tự như các cái được giới thiệu, thì gồm có cái bước tuần tự là: thứ nhất là đảnh lễ Đức Phật, sau đó sám hối tam bảo, sau đó xin thọ trì quy tam bảo và bát quan trai giới. Khi đó thì trước hết là có đảnh lễ Đức Phật là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 3 lần. Rồi thì đó là con đem hết lòng đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác 3 lần. Rồi thì quy tam bảo, tức là Dham Saranam Gacchami, Dhammang Saranam Gacchami, Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính quy Phật, con đem hết lòng thành kính quy Pháp, con đem hết lòng thành kính quy Tăng. Và Dutiyampi, Buddham Saranam Gacchami, Dutiyampi Dhammang Saranam Gacchami, Dutiyampi Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami, Tatiyampi Dhammang Saranam Gacchami, Tatiyampi Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng cũng thành kính quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính quy Tăng lần thứ ba. Sau đó thì thọ trì cái bát quan trai giới, giới tám giới đó, thì có tám giới là Panatipata Veramani, tức là có tác ý tránh xa sự sát sinh, Adina Dana Veramani, có ý tác ý tránh xa sự trộm cắp, Abramacharya Veramani, tức là có tác ý tránh xa sự hành dâm. Usawada Veramani, tức là tránh xa sự nói dối. Sumera Maja, Sumera Raya Maja Pamadathana Veramani, con xin thọ có tác ý tránh xa sự uống rượu bia và chất say là nhân sinh dễ ruồi. Vikala Bhojana Veramani, có thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa dùng vật thực phi thời. Sau đó là cái thứ bảy là Nacha Gita Vadita Visukha Dasana Alaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusa Nathana Veramani, tức là có tác ý tránh xa nhảy múa, hát ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe hát, đeo chẳng hoa, làm đẹp bằng sấn son, sức nước hoa, nhân sinh tham ái. Uchasayana Mahasayana Veramani, tức là tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì đó là nội dung là như vậy, tám cái điều giới cần phải tỏ chỉ. Và chúng ta cũng hiểu, phải nhớ rõ kỹ và tự mình, hoặc là được nghe lời nhắc lại là chúng sinh mà tái sinh cõi trời là nhờ giữ giới, và chúng sinh đầy đủ của cải châu báu là nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn là nhờ giữ giới. Vì vậy cho nên cần phải giữ giới cho được trong sạch, chớ để nấm nhơ. Thì đó là cái phần mà về liên quan đến cái phần bát quan trai giới. Thì trong cái tám điều giới này, thì những cái điều giới trong cái năm điều giới liên quan đến ngũ giới thì nó giống, và nó chỉ khác cái điều giới thứ ba là tránh hành dâm và tránh tà dâm. Trong cái năm ngũ giới trong ngũ giới thì nó là tránh tà dâm, còn trong cái bát quan trai giới phải là tránh hành dâm. Tức là cái đó, cái điều giới đấy phải có hai chi, là tâm muốn hành dâm và có sự, cái thứ hai là sự tiếp xúc giữa hai bộ phận sinh dục của hai bên. Còn cái điều giới thứ sáu, tức là Vikala Bhojana Veramani Sikha Padam Samadhiyami, đó thì có cái chữ Vikala Bhojana, tức là Vikala là phi thời, tức là thời gian sau 12 giờ trưa cho đến lúc bình minh sáng ngày hôm sau. Bhojana là vật thực, gồm có trưa, gồm có cơm, món đồ ăn, các loại bánh, trái cây, bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, bơ đặc, được gọi chung là vật thực. Thì Vikala Bhojana tức là dùng vật thực phi thời quá 12 giờ trưa thì không được phép. Thì cũng có ba chi pháp, tức là đã là phi thời quá giờ 12 giờ trưa cho đến tức là cho đến cái bình minh buổi hôm sau. Thứ hai là có các cái loại vật thực, cơm, đồ ăn, loại bánh, cái trái cây, bột ngũ cốc, sữa tươi, sữa chua, bơ đặc, vân vân. Và thứ ba, cái chi pháp là vật thực đã nuốt ra khỏi cổ thì đó là không được phép. Thì đó là cái liên quan đến cái điều giới đó. Trong trường hợp mà hành giả nào là cận sự nam, cận sự nữ thọ trì xong rồi, nếu dùng vật thực phi thời thì hành giả đấy phạm điều giới vật thực phi thời, thì không tạo được phước thiện có quý, nhưng không tạo cái ác nghiệp nào. Chúng ta ở đây còn cái điều giới thứ bảy nữa, trong bát quan trai giới khác với ngũ giới, tức là chỗ là chúng ta có cái điều là Nacha Gita Vadita Visukha Dasana Magadan Malaganda Vilepana Dharana Madana Vibhusa Nadathana Veramani Sikaparam Samadhyami. Thì cái Nacha là nhảy múa, Gita là ca hát, Vadita thổi kèn đánh đèn, còn Visukha Dasana là xem thấy, xem nhảy múa, xem ca hát, thổi kèn đánh đàn, rồi Maha Dharana đeo chàng hoa, Ganda Madana là làm đẹp bằng cái thứ phấn son, còn Vilepana Vibhusana tức là sức nước hoa. Thì đó là cái câu của nó là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo chàng hoa là đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. Thì cũng chi pháp này cũng phải có, nếu mà phạm thì cũng phải có ba chi, tức là thứ nhất là có sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đẹp, vân vân, cho đến hết các cái điều mà đã quy định đó. Và thứ hai là có cái tâm thỏa thích trong đó. Cái điều thứ ba là đã thỏa thích hành động bằng thân hoặc khẩu của mình. Thì nếu hội đủ ba chi pháp này thì gọi là phạm điều giới, còn nếu mà thiếu thì không phạm. Thì còn cái điều giới thứ 8 là Uchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Thì Uchasayana là chỗ nằm nơi quá cao, tức là chân giường, chân ghế cao quá một hắc tay với một găng tay, tức là ở đây ghi là 60 tấc. Thì chúng ta cũng ở đây nhân tiện cũng nói luôn cao quá, giường cao là cái nói từ cái từ mặt đất đến cái thanh ngang của giường, thanh ngang chắn cái giường phía dưới đó, chứ không phải lên cái mặt sàn của giường đâu. Cho nên cái nhiều nhiều giường người ta làm cái chân nó cao nhưng người ta làm cái một cái thanh ngang sát mặt đất nối từ chân nọ sang chân kia, như vậy cái giường đấy cũng không coi là cái giường cao. Cho nên là chúng ta hiểu những cái cách như vậy, cách xử lý của người ta như vậy. Thế thì Mahasayana là chỗ xinh đẹp, tức là chiếc giường có chạm trổ, chân giường chân ghế chạm trổ, chỗ nằm chỗ gối có nệm bông nệm gòn, lớp đệm vải đẹp theo thêu xinh đẹp vân vân, trang trí gì các thứ nó rườm rà đẹp đẽ đó, thì đấy là gọi là những cái tránh nơi nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp là như vậy. Và cũng có ba chi, pháp này cũng có ba chi, nếu phạm thì phải hội đủ ba chi, là thứ nhất là chỗ nằm chỗ ngồi quá cao xinh đẹp, thứ hai là cái phải có cái tâm muốn nằm ngồi chỗ đó, và thứ ba là đã nằm ngồi nơi ấy với cái tâm thỏa thích. Thì trong một cái điều lưu ý trước khi kết thúc thì sư muốn lưu ý các vị, trong cái tám giới này ấy, thì có bốn cái điều là giới cấm và bốn cái điều là giới hành. Nó có bốn cái điều giới cấm, thế nào là giới cấm, thế nào là giới hành. Giới cấm có nghĩa là khi mà không phạm thì tạo được cái đại thiện nghiệp chỉ giới, nếu mà nếu phạm thì tạo cái ác nghiệp. Còn cái giới hành ấy, nếu mà chúng ta trì được giới thì tạo được cái đại thiện nghiệp chỉ giới, nếu mà không, nếu mà phạm phải thì không tạo ác nghiệp, chỉ có điều là không tạo được cái đại phước thiện của đó mà thôi. Và trong cái tám giới này có bốn cái điều về sau này đấy, bốn cái điều về sau chính là thuộc về về cái giới hành. Còn bốn cái điều đầu tiên là giới cấm. Giới cấm thì là giới cấm là không được được phạm, còn giới hành là nên, chỉ là nên thực hành mà thôi. Giới cấm đó là sát, tránh xa sự sát sanh, trộm cắp, nói dối, uống rượu bia và chất say, là bốn cái điều cấm. Cái điều cấm này có trong ngũ giới và là thường giới của mọi người, không trừ một ai cả. Người nào giữ gìn bốn giới này thì được, tạo đại được thiện nghiệp điều giới đó, còn người nào phạm thì người đấy tạo cái ác nghiệp điều giới đấy và phải chịu cái quả của nó. Còn cái phần giới hành trong này thì có bốn điều, tức là tránh xa sự hành dâm, tránh xa sự dùng vật thực phi thời, tránh xa sự nhảy múa ca hét, thổi kèn đánh đàn trang điểm vân vân. Rồi cái thứ tư là tránh xa chỗ nằm ngồi quá sao xinh đẹp. Thì bốn điều giới hành này nếu hành giả giữ gìn trọn vẹn trong sạch thì tạo được đại thiện nghiệp cao quý đặc biệt, có quả báo cao quý đặc biệt, hưởng sự an lạc trong nhiều kiếp, hiện tại vô số kiếp. Còn người hành giả nào phạm điều giới nào thì không tạo được đại thiện nghiệp cao quý đặc biệt này có cả, nhưng không tạo ác nghiệp nào, vì hành giả tuy phạm giới, điều giới hành ấy nhưng không tự làm khổ thân mình, không làm khổ người khác trong cái lúc đó. Cho nên là ví dụ như là hành giả nào khổ vì đói bụng, phạm điều giới dùng vật quá thời, một nghĩa là ăn trái cây, uống sữa vân vân đó, rồi thì ấy thì vị ấy không thấy khổ thân khổ tâm, và cũng không làm cho người khổ thân khổ tâm mà không tạo ra các ác nghiệp nào cả, nhưng mà chỉ có điều là họ không tạo được cái đại thiện nghiệp giữ giới chỉ giới đó thôi, cho nên không cho cái quả cực kỳ quý báu, tức là được cái cơ hội tái sinh làm trên thiên giới. Thì còn một cái điều lưu ý nữa là bốn cái pháp hành này ấy, thì nó liên quan đến cái pháp hành của Sa Di và Tỳ Khưu xuất gia. Họ bốn cái đây là cho nên là người nào mà theo được cái tấm gương của các cái vị xuất gia đấy thì cái phước báo của nó vô cùng lớn. Cho nên là trong cái bát quan trai giới nó cũng có bốn cái điều cấm và bốn cái điều liên hành, bốn cái điều phải cấm tuyệt đối và cấm cái điều liên hành. Thì ngày hôm sau chúng ta sẽ nghe những cái tích truyện liên quan đến cái việc thọ trì bát quan trai giới này, nó cho những quả báo gì như thế nào. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những cái kiến thức đúng đắn, có hiểu biết đúng đắn để có thể thực hành trọn vẹn cái đời sống phạm hạnh của mình, dẫn đến cái sự chứng ngộ đạo và quả, chứng đắc cái niết bàn trong ngày vị lai. Chúc cho các vị thành công.